Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 7, cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Lúc này cả năm sư huynh muội của họ nhất loạt mở to mắt nhìn chậm chậm vào Lã Nghị. Cung Hàng Băng như không trấn định được, mắt sáng rực nhìn thẳng vào Lã Nghị cấp giọng hỏi: "Tiên sinh, gia sư bệnh gì vậy?" Lã Nghị nhìn Cung Hàn Băng, thần tình không khỏi hơi bối rối. "Xin cùng đại hiệp lượng thứ cho. Trước khi xác định rõ, tôi chưa dám khẳng định đó là bệnh gì." Cổ Làng đưa mắt tròn rướm lệ, nhìn Lã Nghị rồi khẩn thiết nói: "Có phải tiên sinh chỉ muốn an ủi sư huynh muội Cổ Làng thôi hay không?" "Chuyện trọng đại như thế này, Lã Nghị tôi không thể chuyện không mà nói thành khó được." Cổ Lang mừng khôn xiết thốt lên: "Ôi lại trời, lại trời!" Trong lòng nàng giờ đây dâng đầy cảm xúc mừng vui, cảm kích biết ơn. Đã mấy năm nàng mới có cảm giác ấy, tuy chưa dám khẳng định, nhưng vị tiên sinh kia đã thấy một chút nguyên nhân, cũng là chút hy vọng vậy. Còn bốn vị tứ hào, tuy là bậc nam nhi anh kiệt không giống như sư muội, để lộ tình cảm của mình cũng không nén nổi sự xúc động, ngồi yên không chút động cửa, chờ một lời nào đó từ miệng của Lã Nghị phát ra. Nhị gia Tân Thiên Phong chừng như không nén được nữa rồi nói: "Lão đệ, đã đến lúc nên nói thật cho mọi người nghe đi." Lã Nghị ngần ngại, ông lên tiếng: "Nói ra lúc này còn hơi sớm, Lã Nghị xin có một yêu cầu." Tân Thiên Phong hỏi dồn: "Cái gì? Yêu cầu gì, sao không nói ra đi?" "Muốn phiền chư vị cho phép Lã Nghị trú tại đây một thời gian để theo dõi bệnh trạng." Nói chưa hết, Tần Thiên Phong gần như reo lên và ngắt lời: "Hài lắm, tuyệt hay đó, lão đệ, chúng ta càng có dịp gần gũi nhau." Cổ Lang cười qua hàng nước mắt: "Sư huynh muội Cổ Lang xin chân thành hoan nghênh, đồng thời cảm tạ đại ân đức của tiên sinh." Tam gia tứ gia đều ngỏ lời biết ơn. Tần Thiên Phong hướng sang Cung Hàn Băng rồi hỏi: "Đại thư huynh, anh nghĩ sao đây?" "Nhị đệ nói câu đó là thừa rồi." Tần Thiên Phong ngẩng mặt cười một tràng dài sảng khoái, cười xong nhìn Lã Nghị rồi hỏi: "Lão đệ định khi nào đến đây? Tốt nhất là nên ở lại ngay bây giờ luôn đi." Lã Nghị cảm động đáp: "Tôi định ngày mai, tuy không có thứ gì đáng giá nhưng cũng phải lo trở về thu xếp một chút chứ." Tần Thiên Phong hăng hái nói: "Ta sẽ đi với lão đệ nha." Lã Nghị lắc đầu: "Có chư vị cùng đi tôi thêm lo chứ làm gì. Hôm nay tôi xin được đi một mình, dù người nào thâm hung cực ác cũng chẳng làm gì tôi đâu. Tôi xin cho nhị vệ hán tử đưa giúp qua sơn đạo là đủ." Năm vị sư huynh muội không yên tâm với phương pháp này, nhưng Lã Nghị đã cố sức thuyết phục nên cuối cùng họ cũng thống nhất chỉ có một điều kiện nhỏ là sáng mai hai đại hán sẽ đến thị trấn sớm để cùng Lã Nghị lên đường trở về bảo. Năm vị sư huynh muội tiễn Lã Nghị ra khỏi bảo môn, đứng dõi theo một lúc rồi lại trở về đại sảnh. Trong lòng ai nấy đều khắp khởi niềm vui. Đàm luận một lúc, Cung Hàn Băng lên tiếng hỏi Yến Thích: "Tam đệ, đi chuyến này có xác định được nhân vật kia hay không vậy?" Yên Thích liếc nhìn Cổ Lang rồi đáp: "Đó là một trong ba vị mệnh danh tam tiểu của Bảo Phát Sơn Tràng ở Hà Nam. Nhân xưng là Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh. Khi trở về đây, nếu không có vị đó mà tiếp sức thì tiểu đệ e khó mà thoát thân đó." Cổ Lang nghe nói biến sắc, rồi không biết trong người có những cảm xúc gì, nàng cất tiếng u oán nói: "Là tiểu linh sao? Hài tử này đã đến đây, sao lại không vào thăm ta kia chứ? Đã lâu ta không gặp nó rồi, không biết giờ nó ra sao ha? Xem ra Thương đại ca và Tư đồ nhị ca còn chưa quên ta là người trong Cổ gia bảo này." Nhìn sang Yến Thích, nàng cười nói: "Tam sư huynh, có phải nó đang trú ở Cao Đại khách điếm hay không vậy?" Yến Thích định trả lời nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cung Hàn Băng, y liền nói thác đi. Nguyên vị đó trú tại Cao Đài khách điếm, nhưng bây giờ không biết đã đi đâu rồi. Lúc gặp mặt vội quá nên Ngô Huynh quên hỏi. Cổ Lang hừ một tiếng, gật gật cái đầu, rồi không nói nữa. Cung Hàn Băng lại hỏi, tam đệ đã làm gì rồi? Ta còn chưa kịp mở miệng thì Gia Cát thiếu hiệp đã biết tâm ý của ta rồi. Thiếu hiệp nói rằng phụng mệnh hành sự, chỉ coi trọng một người ở đây là tiểu sư muội mà thôi. Việc này đã quyết vậy rồi. Cổ Lang chớp chớp hàng mi, nhưng không nói gì. Cung Hàn Băng biến sắc, mắt lóe lên, nhưng chỉ trong phút chốc đã khôi phục lại thần tình. Y cười nói, đã coi trọng Lang muội mà đến đây thì nó muốn càng dư thì cứ để cho nó cử việc hành sự đi. Trong đại sảnh lại trở nên một sự im lặng đáng sợ. Ở Cao Đài khách điếm trong tiểu trấn sau hậu viện còn có một khách phòng còn sáng ánh đèn. Từ cửa sổ nhìn vào có thể thấy ba người đang chụm đầu bàn luận. Đó là Nam Cung Hầu, Gia Cát Linh và ông Ngụy điếm chủ. Có tiếng nói của Gia Cát Linh, thực chất là tam sư thúc đang định làm gì đây? Nam Cung Hầu đáp, người đó đã tồn tâm mưu hại Cổ Tiếu Thiên, rốt cuộc tất nhiên không bỏ qua Cổ Lan. Ở đó một mặt ta trị bệnh đồng thời bảo hộ cho Cổ Tiếu Thiên, mặt khác có thể chiếu cố đến Cổ Lan nữa. Ngụy Tam Thanh gật đầu tán đồng. Lão đệ làm như thế rất là đúng. Chỉ cần lão đệ có mặt ở Cổ Gia Bảo một thời gian, không những Cổ Tiếu Thiên được cứu mà người kia không hạ độc thủ tiếp được nữa. Đồng thời Cổ cô nương cũng được an toàn. Gia Cát Linh hỏi, nói thế Tam Thúc vẫn định giấu Cổ cô nương hay sao? Nam Cung Hầu trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Phải, có thể giấu được bao lâu ta sẽ giấu cô ấy bấy lâu. Gia Cát Linh không nhịn được thốt lên. Tam Thúc. Nam Cung Hầu trầm mặt nói, Tiểu Linh, ta không cho phép ngươi nói thêm chuyện này nữa. Ta đã có tính toán riêng của mình. Ngươi còn ít tuổi, không nên tham dự vào việc đó. Hơn nữa những việc ta sắp làm đều vì Cổ Lang cả. Ngươi thấy còn chưa đủ hay sao hả? Gia Cát Linh định nói nữa, nhưng không dám. Trong lòng cảm thấy mình có lỗi với vị nương nương kia. Biết chuyện liên quan đến chữ tình, Ngụy Tâm Thanh thấy không tiện góp ý vào. Khá lâu sau, Gia Cát Linh lên tiếng phá tan không khí im lặng. Sự việc ở bên ngoài Cổ Gia Bảo nên giải quyết thế nào đây? Đó là Tiểu Linh muốn đề cập đến việc tà ma tụ tập ở bên ngoài Cổ Gia Bảo. Nam Cung Hầu nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Việc ngoài bảo do đại bá nghĩa phụ ngươi và tam tiểu các ngươi ứng phó. Dạng nhất chúng xong được vào cổ bảo thì chỉ cần tứ hào là đủ giải quyết rồi. Ta thì không kể. Ngụy điếm chủ đột nhiên ngắt lời. Lão đệ, đừng quên Ngu huynh đó nghe. Tiểu đệ không quên đâu, lão ca ca vẫn cứ là điếm chủ của Cao Đài khách điếm đi. Ngụy Tâm Thành thất vọng đột ngột đứng lên. Lão đệ, đệ muốn ta khoanh tay đứng nhìn thế nào được chứ? Lão đệ, ta nhiều năm không động tay động chân, xương cốt lại cứng mất rồi nè. Ngươi không nên. Nam Cung Hậu vừa cười vừa nói. Lão ca ca, cứ ngồi xuống nói chuyện được hay không? Ngụy Tâm Thanh cười khổ, lại ngồi xuống, nhưng vẫn chưa chịu thôi. Y lên tiếng nài nỉ. Lão đệ, lẽ nào lão đệ sợ ta, để tàn hại mất Cao Đài khách điếm cỏn con này sao? Ta đã từng nói với lão đệ rồi đó sao? Còn như sợ ta không đương nổi chuyện lớn thì ta cứ đến hiện trường hò reo cổ vũ cũng được chứ gì, phải không nè lão đệ? Nam Cung Hầu không nhịn được nữa phì cười nói. Lão ca ca, anh càng già càng tráng kiện, bảo đao lại càng chưa già, chẳng qua là... Nam Cung Hầu thôi cười rồi trầm giọng nói. Xin lão ca ca hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Ngụy lão cũng không cười nữa, y cúi đầu trầm ngâm. Giọng nói của Nam Cung Hầu trở nên tha thiết. Lão ca ca, anh thoát ly giang hồ, tránh xa những ân oán thị phi là chuyện làm không có dễ. Tiểu đệ biết lão ca ca vẫn còn nhớ tiếc đến mười mấy năm hành cước trên giang hồ. Lão ca ca, tiểu đệ hiểu tâm ý của lão ca ca, nhưng giờ đây lão ca ca không còn là người trong võ lâm nữa, thì cần chi quản đến cái chuyện của võ lâm đây chứ. Ta biết lão ca ca là một trang anh hùng hảo hán, không kể gì sống chết. Đúng là như vậy, người ta ai cũng một lần chết. Ta chỉ không muốn lão ca ca lại dung đao tàn sát sinh linh. Ca ca năm xưa đã thoái xuất giang hồ, và việc này hoàn toàn không có dễ, nên không muốn để ca ca tái nhập. Nếu lão ca ca là người trong võ lâm thì tiểu đệ không ngăn trở làm gì. Như lão ca ca còn coi ta là bằng hữu thì xin đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Hãy an tâm làm điếm chủ, nếu không ta chẳng còn biết nói gì hơn. Ngụy Tâm Thanh gục đầu và nghe những lời của lão đệ nói ra. Khi Nam Cung Hầu dứt tiếng, lão liền ngẩng phát đầu lên cảm động nói: Lão đệ, ta đâu chỉ thừa nhận lão đệ là bằng hữu, mà còn thấy rõ mình có phúc duyên. Này có chết cũng không còn gì đáng tiếc đâu. Lão đệ đừng có nói nữa, ta xin nghe lời mà. Nam Cung Hầu cũng không kém phần xúc động, chàng mỉm cười nhìn Gia Cát Linh rồi nói: Vậy thì Tiểu Linh, sớm mai chạy đến huyện thành truyền tin cho đại bá và nghĩa phụ của ngươi, đưa Tiểu Hắc và Tiểu Hổ cùng tới đây. Trước khi họ tới, ngươi nhất nhất phải nghe lời Ngụy Thúc Thúc đó. Bây giờ ngươi hãy đi ngủ trước đi. Nghe lệnh của Tam Thúc, Tiểu Linh xét đổi vui mừng. Từ nay lại được bên cạnh của Tiểu Hắc và Tiểu Hổ, đủ náo thiên động địa rồi. Với chúng dù không có sự tìm cho ra sự. Tiểu Linh chấp tài cáo biệt hai vị thúc thúc của mình, vừa đi vừa nhảy trở về phòng. Ngụy Tâm Thanh và Nam Cung Hầu còn ở lại mật đàm thêm một lúc nữa. Cho mãi đến canh ba thì Ngụy Tâm Thanh mới trở ra. Lát sau Nam Cung Hầu cũng tắt đèn. Cao đại khách điếm chìm trong sự tĩnh lặng. Bước ra khỏi cổng điếm, ở trấn hai tên đại hán đã chờ sẵn rồi, dùng kiểu đưa Lã Nghị lên núi. Họ không theo con đường hôm trước nên càng khó khăn và hành trình chậm hơn. Đến cổ Gia Bảo thì trời cũng đã quá trưa. Khác với mọi ngày, hôm nay quãng đường trước Bảo Môn vắng tanh không một bóng người. Không giống như mấy lần trước, Cổ Lan và Tứ Hào từ sớm đã đứng đón sẵn. Không những không thấy có ai ra đón, mà cánh cửa sắt của Bảo Môn cũng đóng chặt. Bên trong hiển nhiên không có 10 tên đại hán cấp đào đứng hầu. Chắc đã có chuyện gì trọng đại xảy ra chăng? Nói có hay không, có người đón thì chưa có quan hệ, vì Lã Nghị đã đến 2 lần nên có thể coi như người nhà. Nhưng lý do gì Bảo Môn lại đóng kín kỳ chứ? Bần thần ngẫm nghĩ một lúc, Lã Nghị vừa định cất bước quay lui thì chợt thấy Bảo Môn mở rộng. Nhị gia Tân Thiền Phong sải bước đi ra. Khóe mắt của gã đỏ que, thần sắc tiều tụy, mắt mờ đột nhìn Lã Nghị buông một câu ngắn ngủi: Lão đệ, người đến chậm mất rồi. Thấy thần sắc của Lã Nghị đã ngờ, này nghe giọng nói của vị tiên sinh 10 phần đã đoán ra 8-9 rồi. Bước đến gần Tân Thiên Phong, Lã Nghị hỏi: Thế nào? Tân Thiên Phong nghẹn ngào: Lão nhân gia đã tạ thế rồi. Lã Nghị thấy lòng rúng động, tai của mình ù đi. Chàng cấp giọng hỏi: Lão bảo chủ mất khi nào vậy? Đêm qua lúc canh ba. Thật là khéo trùng hợp. Cổ Tiểu Thiên sớm không chết, muộn không chết, lại chết đúng vào lúc sau 2 lần chủng bệnh và trước lúc Lã Nghị đến lần thứ 3. Điều này chắc chắn không phải là tình cờ. Lã Nghị chợt nghĩ đến Cổ Lan. Sau này cô ta sẽ ra sao đây? Tiên sinh sững sờ cúi thấp đầu, mặc nhiên không nói. Thấy là một vị mười mấy năm danh chấn võ lâm, nhất bối anh hùng, bảo chủ của một bảo đệ nhất thiên hạ, lão bảo chủ Cổ Tiếu Thiên đã về thiên cổ rồi. Nhị gia Tân Thiên Phong nói: Lão đệ, đại sư huynh và tiểu sư muội bận lo tang sự không thể xuất môn, lệnh cho ta ra đây nghênh giá, lão đệ đừng có trách ta nha. Lãng Nghị hình như không còn nghe thấy những lời nói của hắn nữa. Chàng ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận thấy Tân Thiên Phong chưa đổi phục tang, lại không đeo hiếu tang, nên mới ngạc nhiên hỏi: "Nhị hiệp sao còn chưa?" Tân Thiên Phong hiểu ngay rồi đáp: "Đó là ý của đại sư huynh, trước mắt cổ gia bảo có nhiều việc, sư huynh cho rằng không tiện phục tang, trong bảo chỉ đeo hiếu tang ra ngoài nhất thiết là..." Lãng Nghị gật đầu, ngắt lời rồi hỏi: "Đã khâm liệm chưa?" "Chưa." Tân Thiên Phong trả lời xong, nhìn Lãng Nghị ngạc nhiên hỏi: "Lão đệ, ngươi..." "Không sao, ta muốn vào xem quý thể của lão bảo chủ vậy mà." Tân Thiên Phong gật đầu. "Được, được, ta sẽ tiếp lão đệ mà." Đi được vài bước, Tân Thiên Phong chợt dừng lại nói: "Lão đệ, có chuyện này ta quên nói với người. Lão nhân gia đêm qua trước lúc lâm chung đột nhiên nói được đó." Lãng Nghị không chút ngạc nhiên đáp: "Điều đó đâu có gì lạ, xưa nay lão bảo chủ vẫn nói được mà." Nhị gia Tân Thiên Phong kinh ngạc hỏi: "Lão đệ, ngươi nói cái gì?" Lãng Nghị lắc đầu đáp: "Nhị hiệp, chuyện này hãy để đến lúc ta sẽ phụng cáo sao với người ha." Tân Thiên Phong nghi ngờ nói: "Bây giờ không được sao? Ta muốn có cả năm vị sư huynh muội mới trình bày chuyện này." Tân Thiên Phong tuy nóng lòng muốn biết nhưng đành phải gật đầu. Lãng Nghị lại hỏi: "Lão bảo chủ có gì ngôn gì không vậy?" Tân Thiên Phong lắc đầu: "Lúc đó bên mình lão nhân già chỉ có một mình sư muội thôi." Lãng Nghị tỏ ra kinh ngạc: "Việc này nhị hiệp biết hay sao?" "Tiểu muội có nói ra, nhưng còn chưa tiết lộ nội dung di ngôn của lão nhân già nói gì." Lãng Nghị gật đầu không nói gì nữa. Không khí trong bảo đầy vẻ bi thương. Từ trên xuống dưới ai nấy đeo một mảnh vải đen ở tay áo bên trái, nét mặt sầu thảm, đầu cúi gục, không ai hé răng nói câu gì. Thử khí bao trùm khắp bảo. Nhị gia Tân Thiên Phong nhường khách đi vào trong đại sảnh, nhưng Lãng Nghị hỏi di thể của lão bảo chủ để ở đâu. Tân Thiên Phong cảm động dẫn tiên sinh xuống thẳng dưới thạch thất. Trong mật thất có đầy đủ những vị chức trách cao nhất trong cổ gia bảo, gồm Cổ Lang, Tam Hào, còn lại là 10 vị đường chủ. Chỉ có một mình Cổ Lang là vật giả bên thi hài thân phụ khóc lóc đau đớn. Tiếng khóc nghe đến đoạn trường, khiến cho không ai cầm được nước mắt. Cổ Tiểu Thiên nằm ngửa, mắt đã khép lại, miệng hé mở. Ngoài nước da trắng bệch, trông vào như người đang ngủ, thần thái bình thản. Tam Hào đứng sau lưng Cổ Lang, tiếp đó là 10 vị đường chủ, sắc diện ai nấy bi thương. Đặc biệt là Cổ Lang, mới qua có mấy canh giờ mà trông đã khác hẳn rồi. Thân hình nàng tiều tụy, đầu tóc rối tung, khóe mắt đỏ hoe, trong nước mắt hình như có hòa lẫn máu. Lãng Nghị nhìn thấy cảnh đó không cầm được hai hàng nước mắt. Thấy Lãng Nghị vào, Cổ Lang quay lại gạt Tam Hào sang rồi mở lời chào hỏi, ngước nhìn khách kêu lên một tiếng thống thiết: "Tiên sinh!" Lãng Nghị ngăn dòng lệ chực trào lên khóe mắt rồi nói: "Cô nương, nhị đại hiệp đã nói qua rồi, ta đến chậm một bước. Nếu biết thế ngày hôm qua ta không có nên về. Như này lão bảo chủ đã quy thiên, Lãng Nghị vô cùng ân hận, đành ôm mối hận suốt đời thôi." Cổ Lang vừa khóc vừa nói: "Tiên sinh, sinh tử đã do mệnh, phú quý tại thiên. Tiên sinh đừng nên nói như vậy." "Cô nương, Lãng Nghị đã nói ắt có lý của mình. Này trước khi bộc bạch đạo lý đó, giám sinh được quỳ bái trước vong linh của lão bảo chủ." Cổ Lang vội nói: "Tiên sinh, điều này xin cô nương cho phép. Được nhị hiệp tam hiệp hoài cố không chê, Lãng Nghị đã hàng nho kết làm bằng hữu, huynh đệ tương xưng, như thế cũng có thể coi là đệ tử. Lại nói Lãng Nghị tuy không phải là người trong võ lâm, nhưng vẫn hằng ngưỡng mộ đại danh của lão bảo chủ là vị anh hùng nhất thế. Xin cho Lã Nghị được như nguyện. Nói xong bước đến một bước quỳ xuống làm đại lễ. Cổ Lan cùng Tứ Hào vội vàng ngậm khóc trả lễ. Lã Nghị bái xong đứng dậy nhìn Cổ Tiếu Thiên cất giọng thảm thiết. Lã Nghị sơ sài ngu muội, khiến lão bảo chủ ôm hận mà chết, không nhắm được mắt. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân cũng vì ta mà chết. Lã Nghị ân hận suốt đời. Lão bảo chủ bị chứng bệnh gì, người biết rồi. Lã Nghị đã hai lần không tiện tiết lộ, thật có lý do. Cũng như lão bảo chủ thà chịu khổ nhiều năm quyết không mở miệng đành ôm hận quy thiên. Những lời này hàm ý quá rõ, khiến cho tất cả người có mặt ở trong gian mật thất nghe xong thảy đều chấn động tâm can. Cổ Lan ngơ ngác chưa kịp nói gì thì Cung Hàn Văn mắt lộ hung quang chất vấn. Tiên sinh muốn nói gì đây? Lã Nghị nghe hỏi cũng như không, vẫn tiếp tục nhìn thi hài của Cổ Tiếu Thiên rồi kể lể. Lã Nghị tuy không biết lão bảo chủ vì lý do gì mà chịu nhẫn nhục nuốt hận vào lòng, nhưng lại biết nỗi khổ tâm đó chính là do lệnh ái cổ cô nương. Nhưng lẽ nào lão bảo chủ lại không biết rằng một khi tổ chim đã dở thì có quả trứng nào mà còn nguyên kia chứ? Bây giờ hận đã mang, thân đã chết, sai lầm không còn sửa được. Lã Nghị tôi không có ý quy thiên và không đủ nghị lực quy thiên. Nhưng một khi còn sống, quyết trà rõ sự chuyện này để an ủi hương hồn lão bảo chủ nơi chính suối. Nhược bằng Lã Nghị thân vô dụng, mật bé không dám làm, trời xanh soi xét, chết không có đất tán thân. Anh linh lão bảo chủ không xa, xin mình dám cho Lã Nghị này. Nói xong chàng sụp xuống lại. Lã Nghị vừa đứng lên thì Cung Hàn Băng tinh một lấp lánh, mặt tái mét, trông rất đáng sợ. Y chộp lấy cổ tay của Lã Nghị rồi nói: "Tiên sinh nói như vậy là có ý gì hả?" Do thống khổ và khẩn thiết, vị lãnh diện Ngọc Long có lẽ quên rằng Lã Nghị là một người yếu đuối không có võ công. Nhưng Lã Nghị lại không kêu lên tiếng đau đớn như lần trước. Chàng đáp: "Xin cùng đại hiệp bình tĩnh, Lã Nghị sẽ minh tường đúng lúc." Cung Hàn Băng không hổ danh là một vị đứng đầu tứ hào, nghe nói bình tĩnh ngay lại, buông lỏng tay như thép khỏi quyển mạch của Lã Nghị. Y nói giọng hối lỗi: "Xin tiên sinh lượng thứ, vì thất cảm mà Cung Hàn Băng tôi thất lễ." Chợt thấy nhị gia Tân Thiên Phong mặt đằng đằng sát khí, trợn mắt nghiến răng nói: "Lão đệ, hiện tại có mặt của năm huynh muội chúng ta ở đây, người nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Có phải lão nhân và sư phụ chúng ta bị người ta..." Lão Nghị chưa kịp thì Cổ Lan đã cấp giọng thêm vào nói: "Trước anh linh của gia phụ, tôi xin tiên sinh hãy nói." "Cô nương, chuyện này Lã Nghị đã nói qua với nhị hiệp ở ngoài kia, rằng mạo muội xin phép chỉ được trình bày trước năm vị mà thôi." Cung Hàn Băng không chờ nghe hết, đã quay người khoát tay ra lệnh. Mười vị đường chủ liền cúi mình thái lui. Tham gia yến thích mang ghế đến, cả sáu người ngồi thành một cái vòng tròn. Tọa vị xong, không chờ ai hỏi, Lã Nghị đã lên tiếng: "Bây giờ tôi có thể phụng cáo cùng chư vị. Lão bảo chủ nằm liệt giường bấy lâu nay, tịnh không phải vì chứng bệnh nan y nào, mà là do ăn nhầm phải một chứ độc dược hoạt tính phát tác rất chậm, ngoài ra còn bị người ta điểm huyệt đạo mà thành." Cả năm vị sư huynh muội đều biến sắc. Cổ Lan kêu lên: "Tiên sinh nói đúng sự thật chứ? Đây là trọng sự, Lã Nghị đâu có dám nói càng." Cổ Lan mặt tái xanh, không nói thêm được lời gì. Cung Hàn Băng bình tĩnh hỏi: "Tiên sinh có thể biết được ư?" "Huyết mạch của lão bảo chủ không thông, trong họng có vết đen, đó là hiện tượng bị trúng độc. Nhưng lại nằm nhiều năm, vì độc dược đây phải là thứ hoạt tính rất chậm phát tác. lại thêm nguyệt đạo của lão bảo chủ có mấy nơi bị trở ngại không thông suốt, chứng tỏ nguyệt đạo bị phòng bế. Cung Hàn Băng gật đầu hỏi tiếp, làm sao tiên sinh biết lão nhân già bị người ta hãm hại vậy hả? Lã Nghị không có nói như thế. Vậy tiên sinh từng nói quyết tra xét kỹ chuyện này, điều đó giải thích thế nào đây? Ta chỉ theo lý tưởng mà suy. Thứ nhất, lão bảo chủ trúng phải độc dược nhiều năm, vậy mà không nói lý do. Thứ hai, bị người ta điểm nguyệt với một cao nhân như lão bảo chủ, không thể không biết người đó là ai. Vậy mà cứ giữ im lặng không nói, điều này đủ chứng tỏ lão bảo chủ bị người ta khống chế. Như vậy chẳng phải bị hại là gì? Đó chỉ là những điều mà Lã Nghị phỏng đoán, còn phán xét thế nào thì tùy ở nơi chư vị. Nói vậy thì không sai rồi. Việc trọng đại này không thể không cẩn thận, nên Cung Hàn Băng mới hỏi kỹ như thế, xin tiên sinh lượng thứ cho. Không dám. Cung đại hiệp phải làm thế mới được chứ. Vậy thì xin hỏi thêm tiên sinh, tiên sinh có biết đó là thứ độc dược gì không vậy? Lã Nghị thản nhiên đáp, Lã Nghị còn chưa nhìn ra. Cung Hàn Băng trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, tiên sinh biết rõ nguyệt đạo bị phong bế đó là thủ thuật gì, và lão nhân gia bị chế ngự những nguyệt đạo nào? Lã Nghị nhìn Cung Hàn Băng rồi lắc đầu. Lã Nghị chỉ biết nguyệt đạo bị phong bế căn cứ vào mạch và nguyệt chính, còn nguyệt đạo và thủ pháp gì thì không rõ. Cung Hàn Băng không hỏi gì thêm. Lúc đó Cổ Lang ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lã Nghị rồi hỏi, tiên sinh, hiện nay Cổ Lang tin rằng gia phụ bị người khác hãm hại rồi, nhưng tiên sinh đã nói rằng gia phụ đã chịu khổ nhiều năm như thế mà vẫn cam nhẫn nhục, do đâu mà tiên sinh nói như vậy? Cô nương là một vị nữ hiệp thông minh, tất hiểu rằng lão nhân bảo chủ có thể ăn nhầm độc vật mà không biết, nhưng không thể không biết người nào đã điểm nguyệt đạo của mình chứ. Vị già Tân Thiên Phong bỗng buộc miệng nói, lão đệ quên rằng lão nhân già không nói được ư? Lã Nghị không quên, tuy không nói được nhưng tai vẫn hoạt động bình thường. Lão bảo chủ sao không dùng tai thay miệng để viết giấy cho chư vị biết rằng mình bị hại chứ? Tân Thiên Phong gật đầu, đúng thế, lão đệ thật là cao minh. Hơn nữa lúc lâm chung lão nhân già đã có di ngôn. Lã Nghị còn tin rằng lão bảo chủ vẫn nói được như thường đó. Lời này vừa thốt ra, cả năm vị trong cổ bảo đều chấn động. Cổ Lang như không tin vào tai của mình rồi hỏi lại, tiên sinh nói sao? Gia phụ từ khi thọ bệnh vẫn còn nói được ư? Không sai, Lã Nghị muốn nói như thế. Cổ Lang sững sờ rồi cúi gục đầu. Vừa rồi vị cô nương đã nghe rõ, việc lão bảo chủ cầm tâm chịu khổ không nói ra là vì ái nữ của mình. Nay lại minh bạch việc cha của mình nói được mà vẫn lặng thinh, từ đó chắc đã hiểu ra một phần sự thật rồi. Ít ra Cổ Lang cũng biết thêm phụ thân đã vì mình mà hy sinh đến mức độ nào. Cổ Lang vừa hổ thẹn lại vừa hối hận, nàng vô cùng thống khổ. Tiếng của Cung Hàn Băng lên giọng hỏi, làm sao biết được chuyện này hả? Lã Nghị trả lời, đó là do chuẩn đoán, nhưng còn có thể chứng minh nữa. Vị tiên sinh nhìn sang Cổ Lang rồi nói tiếp, nhị hiệp vừa nói đêm qua lúc lâm chung lão bảo chủ có gì ngôn? Cổ Lang gạt lại gật đầu. Lã Nghị nhìn một lượt mọi người rồi hỏi, chư vị biết vì sao lâu nay lão bảo chủ nói được mà không nói, mãi đến hôm qua mới nói hay không vậy? Dừng một lát, y lại tiếp tục, vì trước đây lão bảo chủ không dám nói, nhưng vì đêm qua... Lã Nghị nhìn quanh thấy mọi người nhìn mình chăm chú không ai hé môi, lại nói tiếp, lão bảo chủ biết mình không thể sống qua đêm đó, việc đó chỉ là do trực giác mà thôi, nhưng căn cứ vào sự chuẩn đoán sáng qua thì lão bảo chủ quyết không thể đột tử, chứng tỏ đã có người đột nhập vào phòng này hạ độc thủ đâu. Dừng lời lại một lát, vẫn không ai nói câu gì, Lã Nghị lại nói tiếp, nhưng vì sao kẻ hành hung lại hạ độc thủ đúng vào đêm qua, không sớm hơn và cũng không muộn hơn? Rất đơn giản, vì kẻ hành hung biết rằng Lã Nghị sơ lược nhìn ra nguyên nhân căn bệnh của lão bảo chủ. Vì đề phòng sự việc bại lộ và cũng để tránh hậu quả, hắn buộc phải ra tay. Lã Nghị nói tới đó lại quét ánh mắt một lượt. Năm vị sư huynh muội ngồi thừ cả ra, không ai thốt được một lời. Giọng của Lã Nghị vẫn đều đều. Nhưng kẻ đó tự cho mình cao minh, há không biết làm thế là tự để lộ chân tướng rồi. Tự vạch trần âm mưu, tự làm khốn mình đó. Tam gia Yến Thích đột nhiên chen lời. Lão đệ nói thế là sao? Lão bảo chủ đã về tiên cảnh, không thể vạch trần âm mưu và hành động bất lương ấy được. Theo Lã Nghị, kẻ đó vẫn còn giả tâm hại thêm người khác. Chư vị có đề phòng hắn, có khả năng hạ độc thủ nữa hay không vậy? Yến Thích khẽ gật đầu. Lã Nghị chợt đứng lên nhìn thi hài của Cổ Tiếu Thiên, trên mặt lộ rõ nỗi đau đớn thảm thiết nói. Lã Nghị là thân vô dụng, không ngờ đến độc chiêu tối hậu khiến lão bảo chủ phải vong mạng. Mối hận này chẳng bao giờ nguôi. Trong thời gian sống thừa, Lã Nghị quyết đem tấm thân vô dụng này không tiếc hy sinh, tra xét ra sự việc, tìm xuất hung thủ để khi xuống suối vàng còn không thẹn với vong linh. Lã Nghị vừa mới nói xong thì tứ gia Nhạc Thứ Dân Mỹ Tư Kim Long liền cất vấn. Hôm qua lúc đàm luận chỉ có sư huynh muội chúng ta năm người, có phải tiên sinh hoài nghi hung thủ là một trong số những người đang có mặt ở đây? Lã Nghị biến sắc nhìn Nhạc Thứ Dân rồi nói. Cổ cô nương là ái nữ của lão bảo chủ, bốn vị đều là cao đồ đắc ý của cổ lão tiền bối. Sư đồ như phụ tử, như vậy cả năm vị có khác gì là con? Lã Nghị làm sao có ý đó? Nhạc Thứ Dân đang định nói thì Cung Hàn Băng đã trừng mắt quát lớn. Tử đệ to gan, Lã tiên sinh đối với chúng ta đại đức đại ân, há lại phóng luật như thế hay sao? Sao không câm miệng lại ngay đi? Nhạc Thứ Dân sợ hãi liền im lặng. Quát xong, Cung Hàn Băng đứng lên nhìn Lã Nghị rồi trầm giọng. Tử đệ nói năng không biết giữ lời, mạo phạm đến tiên sinh, Cung Hàn Băng tôi xin nhận lỗi thay cho. Rồi cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn. Lã Nghị bối rối đứng lên hoành lễ trả lời. Không nên trách tứ hiệp, chẳng qua Lã Nghị nói năng xốc xích như thế, cũng xin tiên sinh bỏ qua cho. Tiên sinh đừng nói như thế, dù có hiểu lầm thì hắn vẫn không được thô lỗ như vậy. Lã Nghị cúi đầu đáp. Cùng đại hiệp lại nói thế rồi, Lã Nghị càng thấy khó xử, khó tự dung tha cho mình, đến đây cũng xin cáo biệt. Nói xong chàng chắp tay cúi chào mọi người rồi định đi ra. Nhị gia Tân Thiên Phong là người trực tính, thấy vậy liền nói to. Khoan đã, lão đệ hãy cho ta hỏi một câu. Vì sao không nói ra sự phát hiện này từ trước hả? Lã Nghị đành quay lại đáp. Nhị hiệp, tôi chỉ là một thư sinh yếu hèn vô dụng, còn thanh danh cổ gia bảo giang lừng thiên hạ. Trước khi xét rõ việc, tôi đâu có dám nói ra chứ. Lặng im giây lát, chàng lại nói thêm. Lại nói, có thể nhị hiệp hỏi tại sao bây giờ tôi mới dám nói. Bởi vì lão bảo chủ đã bị hại làm cho tôi thấy ân hận, biết tội này không thể sửa chữa được nên phải nói hết ra, hồng giảm bớt nỗi ân hận của mình, dù biết rằng vì thế mà tôi có thể mang họa sát thân đi chăng nữa. Hiện tại tôi không có sợ chết, vì biết rằng mình đã làm đúng với lương tâm trước vong linh của lão bảo chủ. Nghe tới đó, nhị gia tam gia đều cảm động khẳng khái nói. Lão đệ an tâm đi, huynh đệ muội của chúng ta còn sống người nào quyết không để ai phạm đến một sợi tóc của lão đệ đâu. Lã Nghị chắp tay cảm tạ rồi quay người định đi ra. Cung Hàn Băng bước tới một bước rồi nói. Tiên sinh, xin lưu bước lại. Lã Nghị nghe nói quay lại, Cung Hàn Băng chắp tay tiếp lời. Tiên sinh không ngại vất vả nguy hiểm tới đây, đối với bổn bảo là bậc đại ân đại đức. Nay Cung Hàn Băng cho bốn vị đường chủ hộ giá tiền sinh để khỏi phải phát sinh những gì đáng tiếc. Sau khi chuyện an táng xong xuôi, cung Hàn Băng sẽ thân đến cảm tạ. Lã Nghị cảm thấy khó khăn nên nói. Lã Nghị không dám nhận sự ưu ái đó, nhất là tình hình phức tạp như hiện nay. Tiên sinh bất tất phải bận tâm. Tuy họ đều là hàng nhất lưu cao thủ, nhưng so với thực lực của bổn bảo chẳng qua chỉ là bốn sợi lông trong một con trâu mà thôi. Nhị gia Tần Thiên Phong nóng nảy chen lời. Đại sư huynh bất tất phải vì chuyện nhỏ đó mà tranh chấp. Trái lại, chính lão đệ từ nay nên ở hẳn cổ gia bảo này, khỏi cần phái bốn vị đường chủ hộ vệ làm gì. Phàm là người của cổ gia bảo, bất kỳ ai đều có trách nhiệm bảo vệ. Đột nhiên Cổ Lang trước nay vẫn im lặng chợt nêu ra câu hỏi. Thưa tiên sinh, tiên sinh có cho rằng hung thủ là người trong cổ gia bảo không vậy? Dành, mười phần thì Lã Nghị đã chắc đến tám chín rồi đó. Tiên sinh dựa vào đâu mà nói thế? Lã Nghị nhìn Cổ Lang lát sau mới trả lời. Cô nương cũng biết rằng cổ gia bảo là đệ nhất trong thiên hạ, ngoại nhân thật khó mà vào lắm. Cổ Lang lắc đầu. Gia phụ đãi người không bạc, Cổ Lang không ngờ. Cung Hàn Băng chợt nói. Làng muội xưa nay ngu huynh vẫn cho rằng không thể tin bất cứ người nào. Có người hình dáng thiện lương nhưng tâm trường hung ác nhàm hiểm. Lại có người ngoại mạo dữ tợn nhưng bên trong ngay thẳng thật thà. Người ta thường nói, quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, không thể dựa vào vẻ bề ngoài mà phân biệt thiện ác được đâu. Cổ Lang lẩm bẩm. Vậy thì ai chứ? Cung Hàn Băng đáp. Trước khi tìm ra hung thủ, mỗi người trong cổ gia bảo đều khó tránh khỏi mối hiềm nghi. Cổ Lang tỏ ý phản đối. Đại sư huynh, chúng ta không thể bỏ qua hung thủ, nhưng cũng không thể đổ oan cho bất cứ ai. Lã Nghị nghe nói vậy cũng gật đầu. Tứ gia Nhạc Thứ Dân chợt lúc này lên tiếng nói. Đại sư huynh, tôi nghĩ ra rồi, sao không hỏi tên tiểu đồng hầu hạ sư phụ xem. Cung Hàn Băng lớn tiếng ngắt lời. Tứ đệ hồ đồ, người đã biết cách đột nhập vào mật thất đủ chứng tỏ rằng tiên sinh suy đoán không sai. Người đó đương nhiên ở trong cổ gia bảo này. Đã là người trong bổn bảo thì ai chẳng đối phó được với hai tên tiểu đồng. Ta cho rằng chẳng khai thác được gì ở chúng đâu. Nhạc Thứ Dân chịu rằng phải. Đột nhiên nhị gia Tân Thiên Phong đấm mạnh vào chiếc ghế làm cho nó vỡ tan. Mì của gã nhíu lại, mặt đầy sát cơ. Nhị gia quỳ trước giường của Cổ Tiếu Thiên nói. Xin lão nhân già an tâm nhắm mắt. Nếu Thiên Phong không diệt được hung tặc phục mối quyết cừu này để an ủi anh linh người với suối vàng, thì đồ đệ xin tự đập vỡ thiên linh cái trước vong hồn của lão nhân gia để mà tạ tội. Tam gia Yến Thích cũng quỳ xuống bên cạnh. Lã Nghị thấy lòng đau như cắt, nhưng chàng cũng gượng buông lời an ủi, sau đó xin cáo biệt. Tần Thiên Phong ngơ ngác hỏi. Sao, lão đệ muốn đi ư? Lã Nghị gật đầu đáp. Lã Nghị định lưu lại đây một thời gian, chỉ vì muốn trị bệnh cho lão bảo chủ. Này lão bảo chủ đã quy tiên rồi, Lã Nghị không muốn ở lại. Lão đệ! Tam gia Yến Thích ngắt lời. Nói như vậy, nếu không phải bệnh của gia sư thì chúng ta không phải là bằng hữu hay sao? Đừng nói lão đệ là ân nhân của sư huynh chúng ta, mà đối với bất cứ người nào thư sinh yếu đuối như lão đệ, trong tình cảnh nguy hiểm này cũng không thể bỏ họ ra đi được, ít nhất lưu lại thêm mấy ngày. Tần Thiên Phong tiếp lời sư đệ. Ta hoàn toàn tán thành ý kiến của tam đệ, nếu không chế chúng ta là một trong võ lâm thô lỗ. Kể từ nay lão đệ hãy coi cổ gia bảo là gia đình thứ hai của mình đi. Sau này lão đệ muốn đến thì đến, muốn đi cứ đi. Nhưng bây giờ muốn đi chúng ta cũng không có cho đâu. Cổ Lang lúc này cũng nói. Xin tiên sinh đừng làm cho chúng tôi thêm áy náy. Nếu bây giờ tiên sinh đột ngột bỏ đi, rồi xảy ra điều gì bất trắc, chẳng quá ra sư huynh muội chúng tôi phải hối hận suốt đời sao? Chỉ có Cung Hàn Băng và Nhạc Thứ Dân chưa nói gì. Kể ra trong năm huynh muội thì ba người đã thuyết phục là đủ. Tấm thịnh tình này thật đáng cảm động, khiến cho Lã Nghị không thể cự tuyệt, đành phải chắp tay cảm tạ. Cùng kính bất như tòng mệnh, Lã Nghị đành nghe theo vậy. Thế mới đúng chứ, lão đệ tu mì nam tử là phải có khí phách của trượng phu, chẳng nên học theo lối đàn bà làm gì. Cả nhị gia tam gia cùng kéo tay Lã Nghị ngồi xuống ghế. Tiếp theo ai nấy tiếp tục tọa vị. Cung Hàng Băng lên tiếng trước. Tiên sinh, nhị đệ nói rất đúng đó. Từ nay cổ gia bảo đối với tiên sinh như gia đình. Thứ hai là sư huynh đệ của Cung Hàng Băng chân thành hoan nghênh. Nhưng Cung Hàng Băng xin lưu ý một điều. Trước mắt tình hình của cổ gia bảo hết sức là phức tạp. Hôm qua tiên sinh đã thấy rồi. Huynh mỗi chúng tôi phải bận tâm nhiều hơn. Không phải lúc nào cũng chiếu cố được đến cho tiên sinh. Vì thế trong việc đi lại và sinh hoạt mong tiên sinh cẩn thận cho. Lã Nghị trầm ngâm rồi đáp. Đà tạ đại hiệp đã quan tâm. Ngay từ tối hôm đó, Lã Nghị đã ở lại trong cổ gia bảo. Chính Lã Nghị cũng không biết mình sẽ ở lại trong cổ gia bảo bao lâu. Tổ Lan và Tứ Hào sửa soạn một tiểu lâu dành riêng cho Lã Nghị. Tiểu lâu nằm trong đình viện của hậu bảo, rất yên tĩnh, cửa sổ cao ráo sáng sủa. Trong khắc phòng bài trí đẹp mắt, cảnh vật xung quanh rất trang nhã. Ngoài ra còn có phái thêm một tên thanh y tiểu đồng, thường xuyên túc trực dưới lầu để y hầu hạ. Được tiếp đãi như thế trong bảo chưa bao giờ có. Tất nhiên là Lã Nghị rất lấy làm mãn ý và cảm kích vô cùng. Trong đình viện cảnh đẹp như vẽ, có giường hoa, đài hóng mát, một chiếc cầu nhỏ xinh bắc qua dòng nước trong vắt. Vào mùa thu, đây là một nơi tiêu khiển tuyệt vời. Đêm ấy vào canh một, trên bầu trời xanh ngọc bích ngàn sao lấp lánh, dần trăng chên chết tỏa sáng êm dịu xuống khắp khuôn viên. Trong tiểu lâu, Lã Nghị ngồi đối song bên đọc sách. Trên tay là tập Chu Dịch, đó là cuốn sách đắc ý nhất mà Cung Hàng Băng sai đưa đến. Dịch kinh Chu Văn Dương. Tập kinh này đương nhiên đã qua mắt Lã Nghị mấy lần rồi, gần như đã thuộc lòng. Thế mà nay tiên sinh vẫn ngồi dở từng trang, chăm chú như mới đọc lần đầu vậy. Có lẽ vị tiên sinh muốn nghiên cứu cái nguyên thầm chợt hiện lên trong trang giấy. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Lã Nghị đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn ra sông cửa, không biết nhìn thấy gì mà y đột nhiên đứng dậy đến bên bàn tắt phục ngọn đèn. Trong phòng trở nên tối om. Sau đó từ dưới lầu một bóng màu trắng lướt đi rất nhanh, phải nói là rất nhanh như một làn chớp vậy. Trong cổ gia bảo này không có ai có thần pháp nhanh như vậy. Nói không có ai, đương nhiên bao gồm cả Cổ Lan, Tứ Hào và Thập Nhị Đường Chủ. Họ đều là những cao thủ nhất lưu của cổ gia bảo. Bóng trắng lướt qua khỏi bảo không một ai hay biết, rồi nhắm hướng Tây Bắc mà phóng đi. Hướng Tây Bắc có một sơn đạo vô cùng hiểm trở, thông ra ngoài bảo. Sơn đạo chỉ là một con đường vượt qua những dốc núi dựng đứng, tưởng chừng không thể vượt qua. Bóng trắng đã lên tới đỉnh, ẩn mình trong rừng cây. Lát sau vang lên giọng nói. Tiểu Linh, ai cho ngươi tới đây? Tiếng trả lời trong trẻo hơn. Tam thúc đừng có giận, Ngụy thúc thúc bảo tiểu điệt đến xem tin tức đó. Rõ ràng là thúc điệt của Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu trầm giọng nói. Cổ Tiểu Thiên chết rồi. Cái gì? Cổ Tiểu Thiên chết rồi. Và các linh kinh hãi kêu lên, rồi nói tiếp. Tam thúc, sự việc xảy ra khi nào vậy? Vừa nửa đêm qua. Và các linh trầm mặc rất lâu mới lại thúc. Cái đó tại hạ là ngẫu hợp. Tam thúc mới dự định đến ở trong lầu của cổ gia bảo thì cổ Tiểu Thiên chết. Rõ ràng là có người hạ độc thủ rồi. Không sai, kẻ đó đề phòng chuyện bại lộ, cũng nhằm diệt mối hậu quả nên sớm ra tay. Vì thế ta rất ân hận vì cái chết của lão bảo chủ đó. Và các linh hình như không để ý đến câu nói này, chỉ quan tâm đến vị cổ cô nương thôi. Y liền buộc miệng nói. Tam thúc, hoàn cảnh của cổ nương nương bây giờ thật là đáng thương. Cổ nương nương biết làm thế nào đây chứ? Nam Cung Hầu tỏ vẻ không hài lòng ngắt lời. Tiểu Linh, ngươi lại thế. Hoàn cảnh của cổ lang hiện tại đáng thương như ngươi nói. Nhưng bây giờ tam thúc đã ở hẳn trong cổ gia bảo rồi, ngươi còn băn khoăn gì nữa? Không chờ Tiểu Linh trả lời, Nam Cung Hầu lại tiếp. Cái đó tam thúc biết rõ hơn ngươi. Trước mắt cổ cô nương, ngươi đang đứng trước hiểm cảnh. Cổ Tiểu Thiên chết rồi, ta không còn lý do gì để lưu lại đây nữa. Nhưng may mắn, mấy vị trong tứ hào lại lưu ta, vì sợ ta chân yếu tay mềm. Lúc này ra ngoài gặp nguy hiểm cũng có. Phần nào cũng cảm kích trước nhiệt tâm của ta, điều đó rất hay. Một mặt ta có thể chiếu cố đến cổ cô nương của ngươi, mặt khác ngầm trinh sát chuyện này. Ngày trước ta cùng cổ Tiểu Thiên ở chỗ quen biết giao tình không nhạt. Còn nương nương của ngươi thì ta không có quan hệ nào. Đành rằng không biết thì thôi, nay đã biết rồi, ta quyết không dung tha cho bọn tàn ác, hung tạc uy hiếp, tung hoành nữa đâu. Gia Cát Linh tức giận nói, bọn cuồng độc bắt được hắn, nếu ta không lột da cắt tiết hắn thì chớ kể. Tam thúc, nếu tìm ra hắn thì xin tam thúc giữ nguyên mạng sống giao cho Tiểu Linh được không? Điệt nhi sẽ vì cổ nương nương mà báo thù. Nam Cung Hầu không đáp, y chỉ gật đầu. Gia Cát Linh chợt hỏi, tam thúc cho rằng kẻ đó là ai vậy? Ôi, điều này rất khó nói. Tuy nhiên ta nghi ngờ kẻ đó không a ngoài Tứ Hào đâu. Tiểu Linh vô cùng kinh hãi kêu thất thanh. Tứ Hào ư? Sao tam thúc lại nói thế? Lẽ ra không nên nghi ngờ mới phải, nhưng sự việc khiến người ta phải nghĩ đến như vậy. Tam thúc có thể chỉ rõ ra không? Một chứng cớ là hôm trước khi ta nói ý định đến trú ở cổ gia bảo thì chỉ có bốn người đó. Tuy vậy đó cũng chỉ mới là phỏng đoán thôi. Nhưng có thể nói nghe lén mà. Nam Cung Hầu nhìn Gia Cát Linh nói, Tiểu Linh, người nói thật hồ đồ, không biết công lực của Tứ Hào ra sao. Nhưng trong thiên hạ có ai dám qua mắt tam thúc trong phạm vi trăm trượng chứ? Nói thật cuồng ngạo, nhưng thực tế không có chút nào khoa trương đâu. Gia Cát Linh lúc này trầm ngâm nói, quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần 7, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.